Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3331, chương 3309, Bảy Đại Tiên Hiền 2. Liên tiếp lôi Trấn Tử bên người cái kia áo trắng trường bào lão già. Trước đó Trần Hiểu Húc nghe Tứ Bảo giới thiệu, vị này là ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử, nhân xưng Trấn Nguyên Đại Tiên, chính là địa tiên chi tổ. Lúc trước là không giới châu bò nhất đại lão, mười mấy năm trước cùng Mao Sơn tổ sư Thanh Vân Tử cùng đi tu la giới. Nghe đến đó, Trần Hiểu Húc có chút buồn bực, thừa dịp tiếp dẫn đạo nhân giảng thuật khoảng cách, hỏi thăm hắn mấy người tới này đến tu la giới thời gian cũng không giống nhau. Tại sao phải bị cùng một chỗ phân loại, định giá bảy đại tiên hiền đâu? Lôi Trấn Tử tiền bối rất sớm trước đó liền đến rồi, mà Trấn Nguyên Đại Tiên là mười mấy năm trước mới đi đến. Tại lúc trước hắn, phải chăng có bảy đại tiên hiền xưng hô thế này đâu? Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, ngươi tiểu quỷ này, vấn đề thật nhiều, điểm này cùng ngươi tiền bối kia, hẳn là ngươi sư bá đi, Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng hắn rất giống. Đa tạ lão tổ khích lệ, bất quá ta cùng nhị sư bá chênh lệch quá xa, không dám so sánh, ngươi gặp qua hắn, nha, ta chưa thấy qua. Trần Hiểu Húc âm thầm thè lưỡi, ta là nghe người ta nói, nhị sư bá thiếu niên thiên tài, giống ta lớn như vậy thời điểm liền đã danh khắp thiên hạ rồi. Nâng lên Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Húc một mặt kính ý. Ta ở nhân gian tản bộ lúc, nghe qua một câu, doanh trại như sắt binh như nước chảy. Tu la giới cũng là dạng này, nó không phải một cái cố định xưng hô, nhằm vào chính là trấn thủ thất tinh hòn đảo bảy vị thượng nhân. Nếu như trong đó nào đó một vị rời đi tu la giới, vậy dĩ nhiên có người bổ khuyết, Bạch Nương Nương trước đó, bảy đại tiên hiền có khác người khác. Trần Hiểu Húc minh bạch chuyện gì xảy ra, khom người nói tạ ơn, tiếp dẫn đạo nhân tiếp lấy cho hắn giới thiệu, lại hướng bên cạnh một cái, là một cái một thân tố y tóc dài xóa vai nữ tử áo trắng. Bày ra một cái làm phép tư thế, có đạo kiếm tại nàng trên đỉnh đầu xoay tròn bay múa, tản mát ra một đợt lại một đợt u quang, không ngừng hướng Kinh Châu đỉnh hội tụ tới. Dung mạo của nàng cực kỳ đẹp đẽ, dáng người cũng rất tốt, nhưng là khí chất ôn nhu thục nhã, để cho người ta không sinh ra một tia tiết độc tâm tư. Từ tiếp dẫn đạo nhân trong miệng nghe được tên của nàng trong nháy mắt, Trần Hiểu Húc ngây dại, vị này đạo cô lại là nhân gian không ai không biết Bạch Tố Trinh Bạch Nương Nương. Ông trời của ta ha, Trần Hiểu Húc cũng là nhìn qua tivi. Đương nhiên biết Bạch Tố Trinh là ai, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn qua Bạch Tố Trinh, mở ra miệng không khép lại được, nàng tại Thanh Thành Sơn đắc đạo, về sau bái tại Lê Sơn Thành mẫu môn hạ, tu hành nhiều năm, là trong môn đệ nhất cường giả, thậm chí vượt qua Lê Sơn Thành mẫu bản thân, về sau vì chặt đứt hồng trần chi đạo, lúc này mới đến nhân gian đi một lượt. Chuyện xưa của nàng ngươi nhất định nghe qua. Trần Hiểu Húc ngây ngốc gật đầu, lại xuống một cái, là một cái vóc người rất mập, lớn lên giống Phật Di Lặc một dạng tăng nhân. Tiếp dẫn đạo nhân giới thiệu, cái này một vị là Hoàng Bách Thiền Tự, Đường Huyền Tông thời kỳ cao tăng, mặc dù không có trước mấy vị tại dân gian danh khí, bất quá tại Phật môn đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cùng Huyền Trang Pháp Sư, Kim Cương Tam Tạng hợp xưng, đầu thời nhà Đường Tam Đại Thần Tăng. Thực lực cũng là siêu cường. Tiếp dẫn đạo nhân không có giới thiệu một sự kiện là Hoàng Bách Thiền Sư cùng Bạch Tố Trinh ở chỗ này luôn luôn không quá hòa thuận. Nguyên nhân là Hoàng Bách Thiền Sư năm đó điểm hóa qua một người làm hòa thượng, còn xuyên qua hắn mấy món cửu đoạn quang pháp khí. Hắn điểm hóa vị kia chính là đầu thời nhà Đường tể tướng con trai của Bùi Hưu, về sau trở thành đồ tôn của hắn. pháp danh Pháp Hải, ban cho hắn kiện pháp khí kia, chính là về sau thu Bạch Tố Trinh chiếc kia bình bát. Mặc dù đối Bạch Tố Trinh mà nói, cái kia đoạn kinh lịch chỉ là lịch kiếp, nhưng hắn cùng Pháp Hải cừu oán một mực không có giải khai. Đối Pháp Hải sư tổ đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Tại Hoàng Bách Thiền Sư bên người, là một cái hơi gầy hòa thượng, thần sắc nghiêm túc, một thân bị hư hao dây mướp gần một dạng cà sa. Cùng Hoàng Bách Thiền Sư một thân chiếu lấp lánh cà sa hình thành so sánh rõ ràng. Hắn là giám chân Pháp Sư, hơi chút đối lịch sử có chút giải người, khả năng đều nghe qua cái tên này, cũng là cổ đại lừng lẫy nổi danh cao tăng. Tại giám chân Pháp Sư bên người, là một thiếu nữ, người mặc một bộ màu hồng quần lụa mỏng, trong miệng thổi sáo, thổi ra một khúc kéo dài uyển chuyển ca khúc, âm phù hóa thành từng đạo năng lượng, không ngừng rót vào kinh châu đỉnh bên trong. Từ Trần Hiểu Húc chỗ đứng, có thể nhìn thấy nữ tử này mặt, nhìn qua cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm, dung mạo, bốn chữ liền có thể hình dung rồi, mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng dịu dàng thục tĩnh Bạch Tố Trinh bất đồng, cô nương này cho người cảm giác là thanh xuân linh động. Tiếp dẫn đạo nhân giới thiệu, nàng tên là Hy Hòa, là thời kỳ thượng cổ nữ thần. Tại nhật nguyệt tinh thần bên trong, nàng đại biểu là mặt trăng, nàng có thể hấp thu đồng thời trực tiếp điều khiển nguyệt hoa chi lực. Thái Âm Sơn trước đó, tứ đại la sát, một trong xích nguyệt la sát, chính là đồ đệ của nàng. Trần Hiểu Húc ngơ ngác nhìn qua Hy Hòa, nghĩ thầm đặt ở hôm nay xã hội loài người, đại khái mọi người sẽ gọi nàng nguyệt lượng nữ thần đi. Nữ thần Hy Hòa. Hoàng Long Động Chủ, Giám Chân Pháp Sư, Hoàng Bách Thiền Sư, Bạch Nương Nương, Lôi Chấn Tử, Chấn Nguyên Đại Tiên. Cái này bảy vị, chính là đương kim tu la giới bảy đại tiên hiền. Trần Hiểu Húc trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái khác cái kia gần trăm cái cường giả không nói trước. Riêng là cái này bảy vị, tùy tiện một cái đặt ở nhân gian hoặc là thanh minh giới. Vậy cũng là thỏa thỏa đại lão a, tu la giới không hổ là lục đại không gian đứng đầu. Cường giả nhiều, sợ là năm đó Hiên Viên Sơn cũng không đuổi kịp. Ngay tại tiếp dẫn đạo nhân cho hắn giảng thuật những này thời điểm. Tại kết giới bên ngoài trên chiến trường, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục lấy. Chóc quỷ liên minh mấy người, cũng đều xuất thủ, tứ bảo tế ra kim thân la hán. Cùng mình nhục thân hợp nhất, toàn thân kim quang lóng lánh, nhìn qua giống như là võ hiệp kịch truyền hình bên trong tu thành, kim cương bất hoại chi thân. Cái chủng loại kia cường giả, kỳ thật đây là hắn tự sáng tạo đem chư thiên quan tưởng thuật cùng la hán kim thân kết hợp một loại. Thủ đoạn, 17 năm qua, hắn mặc dù không có thế nào luyện công, nhưng một mực kiên trì khổ tu. 17 năm dài răng rạc khổ tu a, thiên phú vốn là cực mạnh hắn, đã xem chư thiên quan tưởng thuật tu đến tầng thứ 8. Có thể quan tưởng ra đại bộ phận chúc chư thiên thần Phật. La Hán kim thân cũng tu đến tiểu viên mãn, dùng nữa thời gian mấy năm dung hợp lại cùng nhau. Không nói có thể đánh được ai, chỉ cần đối thủ không phải vô cực quỷ vương. Phong đô đại đế dạng này, coi như đánh không lại, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Hắn một quyền đập vỡ một cái thế lực bá chủ cương thi đầu. Đang cảm giác thoải mái lấy, phía sau đột nhiên một trận gió đánh tới. Bản năng chiến đấu cho hắn biết đây là có địch nhân đánh lén. Nhưng quay người hay là chậm một bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,